Vạn Cổ Chí Tôn, chương 836, phòng 3, 1, góc truyện audio.com, Lý Vân Tiêu và bọn người đi lên đỉnh núi, đột nhiên Thổ Phì Viên mở miệng nói ra. Thọ Nguy, người tại thành Nam Hỏa nhiều năm như vậy, có từng nghe nói qua Bắc Hạt Tông? Tất cả mọi người sững sờ, Lý Vân Tiêu cũng nhíu mày, thầm nghĩ. Bắc Hạt Tông, cái tên thật kỳ quái. Thọ Nguy ngạc nhiên một chút, trầm tư một lát, nói. Ta cũng có nghe qua tốt hình như lúc trước Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông chính là một nhà, gọi là Bắc Hạt Tông, về sau chia rẽ thành hai nhà. Hắn hiếu kỳ nói, vì sao ngươi đột nhiên hỏi như thế? Thổ Phì Viên cười hèn mọn bỉ ổi, thần thần bí bí nói. Vậy ngươi có từng nghe qua Bắc Hạt Tông lưu lại bảo tàng, tại sao phân liệt ra hay không? Thọ Nguy nói, bảo tàng Bắc Hạt Tông mà ngươi nói vốn cũng không phải là bí mật gì. Nghe nói lúc trước Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông cũng bởi vì bảo tàng này mà huyên náo tách ra. Nhưng mà bảo tàng vẫn giấu kín trong sơn mạch chưa từng có người nhìn thấy qua. Thổ Phì Viên cười nói, ngươi nói không sai, nhưng mà câu cuối cùng, hắc hắc nếu như không có mở bảo tàng ra, ngươi cho rằng bằng Bắc Đấu Tông cùng Thiên Hạt Tông là có thể chống lại Lôi Phong Thương Hội sao? Mọi người giật mình, Thọ Nguy cũng biến sắc đột nhiên quát. Câm miệng, nếu muốn mạng sống thì nên biết nói cái gì có thể nói, cái gì không thể nói. Ta không biết ngươi nói chuyện này là có ý gì, nhưng ta C cũng không muốn nghe lại, nếu còn nói tiếp ngươi không nên đi cùng chúng ta. Thọ Nguy có thể lăn lộn thời gian dài tại thành Nam Hỏa, có thể sống đến bây giờ tự nhiên là có chút ít đạo lý. Hắn thấy người bị tai bay vạ gió quá nhiều tự nhiên biết rõ một ít đạo sinh tồn. Trong đó chuyện rất trọng yếu chính là không nên nói cái gì không thể nói, không nên quản sự chuyện không đâu. Thổ Phì Viên nhìn thấy phản ứng kịch liệt của hắn, ngượng ngùng cười vài cái, không hề lên tiếng. Thọ Nguy mặt âm trầm nói, ta đây là muốn tốt cho ngươi, cũng vì tốt cho mọi người. Mấy người khác cũng nhìn qua Thổ Phì Viên, giữ im lặng, tiếp tục đi lên trên. Luồng khí xoáy trong đan điền Lý Vân Tiêu khẽ động, phong ấn kia biến mất như bọt biển, trên mặt hắn dần dần lộ ra vẻ cổ quái, bởi vì hắn phát hiện trong bốn người bị phong ấn, trừ chính mình ra, còn có hai người lại tự động mở phong ấn. Một chính là Thổ Phì Viên, một chính là phu nhân cung trang mặt lạnh, chỉ có nam nhân chòm râu dê rừng là bình thường nhất, không phát ra chút khí tức nào. Thổ Phì Viên cùng phu nhân cung trang cũng không biết mình đã bạo lộ, còn giả bộ như bị phong ấn, năm người nhanh chóng tiến lên phía trước. Rất nhanh đi tới một loạt tiểu viện, bên trong đã sớm có không ít người, còn có vài tên đệ tử Bắc Đấu Tông đang thủ hộ ở bên ngoài. Thọ Nguy giải thích nói, hôm nay chúng ta ở nơi này, Lý Vân Tiêu cao mày nói, ở nơi này. Không phải hôm nay bắt đầu thì thí sao? Thọ Nguy cười nói, đúng thế, nhưng hôm nay chỉ là rút thăm cơ bản và xem xét thi đấu, ngoài ra còn có thi đấu top 50, bởi vì nhiều người rất loạn nên ngày đầu tiên sẽ rút 5. Ngày mai là 50 tiến vào 20, mà ngày cuối cùng chính là 20 tiến vào top 10. Đồng thời sẽ mời tất cả thế lực bản địa và thương hội tới quan sát. Đến lúc đó cơ hồ tất cả nhân vật uy tín của thành Nam Hỏa sẽ xuất hiện. Lý Vân Tiêu không có hứng thú xem những đệ tử này thi đấu, hắn chỉ muốn nhìn Mai Đông Nhi có thể xâm nhập top 3 hay không. Hắn tìm nơi tu luyện là góc truyện audio.com. Tốt rồi, ngày thứ 3 lại đi quan sát, Thọ Nguy đã ra cửa đánh tiếng với đệ tử thủ hộ của Bắc Đấu Tông, đệ tử Bắc Đấu Tông chỉ tay, dường như an bài một góc tiểu viện. Thọ Nguy mang theo bốn người trực tiếp đi tới một tiểu viện hẻo lánh, trên đường trải qua vài lần hành lang, không ít võ giả đang nói chuyện với nhau, cũng có chút hăng hái nhìn qua bốn người. Bên trong phát hiện có một nửa người bị phong ấn tu vị, cơ bản đều lặng yên không lên tiếng, sợ dẫn xuất chuyện ăn thiệt thòi. Mà những người không có phong ấn thì đắc ý phi phàm, ra vẻ mình được đãi ngộ đặc biệt. Ở chỗ này tận lực ít xuất hiện, nếu không các ngươi bị phong ấn tu vị, không cẩn thận bỏ mạng tại đây. Thọ Nguy cẩn thận dặn dò. Nam tử dâu dê hèn mọn biến sắc nói, không phải có người Bắc Đấu Tông giữ gìn trật tự sao? Ai dám lộn xộn ở đây? Thọ Nguy thấp giọng nói, các ngươi cũng nhìn thấy, giữ gìn trật tự ở cửa chỉ có mấy đệ tử võ tông, năng lực thật sự có hạn, bản thân vẫn cẩn thận thì hơn. Cái này, nam tử chòm dâu dê kinh ngạc tới ngây người, dường như cảm thấy cực độ không thoải mái, nghĩ đến bản thân mình bị phong ấn tu vị, bốn phía tất cả đều là ánh mắt lạnh lùng, hắn có cảm giác đưa dê vào miệng cọp. Thổ Phì Viên cùng phu nhân cung trang mặt lạnh không có quá nhiều biểu lộ, hai người đã sớm bỏ phong ấn. Có lẽ chính ở nơi này, Thọ Nguy liếc mắt nhìn qua cửa sân nhỏ, thật có chút cũ nát, cũng bất chấp nơi này thế nào, lập tức đi vào. Hắn vừa bước vào trong sân, sắc mặt đại biến, một đạo kình phong từ bên trong đánh ra, hóa thành trường ảnh lăng lệ chụp thẳng tới, nương theo đó là giọng nói quát lạnh. Người nào, cút cho ta. Thọ Nguy kinh hãi, vội vàng giơ tay phải đánh ra một chưởng, nguyên khí cường đại ngưng tụ thành chưởng trên không trung, không ngừng áp xúc lại. Oanh, hai đạo chưởng ảnh, một lớn một nhỏ chấn động trên cao, kình phong quét qua các nơi, cây cối trong sân nhỏ và đá vụn bắn ra ngoài. Thọ Nguy không chiếm được tiện nghi trước mặt chưởng kia, vậy mà lâm vào hạ phong, làm cho trong lòng của hắn kinh nghi bất định. Hắn vốn là võ tông lục tinh đỉnh phong, tu vị đối phương ít nhất là thất tinh, thậm chí là cao hơn. Chấn động lớn lập tức hấp dẫn người chung quanh tới xem, hơn 10 đạo hào quang bay vụt tới, toàn bộ lăng không đứng ở nơi xa, trêu tức nhìn náo nhiệt. Mà những người bị phong ấn tu vị thì tránh xa sợ tai bay vạ gió, trong lúc nhất thời do dự. Thọ Nguy sắc mặt giận dữ, nhìn vào trong quát, các ngươi là người nào, gian phòng này là đại nhân Bắc Đấu Tông phân phó cho chúng ta sử dụng. Bên trong có tiếng nói nhàn nhạt vang lên, nói, a hát, chúng ta còn tưởng rằng là không người ở, vậy bây giờ chúng ta đã ở đây, các ngươi đổi nơi khác đi. Cái gì, khinh người quá đáng, Thọ Nguy giận tím mặt, tuy hắn không muốn gây chuyện, nhưng đối phương quá không nể tình, đang ở trước mặt nhiều võ giả như thế, ở đây đều là người uy tín lâu năm ở thành Nam Hòa, hắn không thể bỏ mặt mũi được. Lúc này vài tên đệ tử Bắc Đấu Tông cũng bị kinh động, bay lên cao cao, một tên đệ tử trẻ tuổi quát lên. Chuyện gì, lại dám động thủ trong Bắc Đấu Tông? Thọ Nguy mang chuyện này giảng thuật một lần, tên đệ tử kia đi tới tiểu viện quát. Các ngươi là người nào, vì sao không ở nơi quy định mà tới nơi đây? Cách chương.